Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174. Chương 1174. Phát hiện trọng đại. Không thể không nói, tà giáo võ giả phái ra mặc dù không phải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là có thể đạt tới huyền môn cảnh võ giả, kỳ thật đều coi là cao thủ. Cho dù là tại nhất lưu tông môn bên trong, cũng là lực lượng trung kiên. Ba người này tốc độ không chậm, một thân đêm đen đi áo, đem chính mình dung nhập trong đêm tối. Một đường chạy vội, nhưng cũng không có phát ra thanh âm gì tới. Loại tốc độ này, tại mở ra ẩn thân trận bàn tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo. Nếu như nhanh một chút nữa, hắn liền phải lo lắng ẩn thân trận bàn có thể hay không phát ra động tĩnh quá lớn, để người phát hiện. Một đường cùng đi, ngay từ đầu thời điểm Bạch Vũ Triết thật đúng là lo lắng. Ba người này chính là kia Thanh Lưu Tông người. Bất quá đến sắp hừng đông thời điểm, ba người đi qua Thanh Lưu Tông phụ cận, đi vòng sau đó lần nữa nhắm hướng đông bên cạnh phương hướng mà đi. Cái này khiến Bạch Vũ Triết yên tâm không ít. Hừng đông, ba người này hành động càng thêm cẩn thận, thậm chí phái ra một người tại phía trước dò đường, tốc độ thả chậm hơn. Rốt cục, lại qua một ngày thời gian, Bạch Vũ Triết đi theo từ đằng xa lấy ba người, đi vào một cái tông môn bên ngoài. Ba người này đã tiến vào trong cửa lớn. Đây là một cái nhị lưu tông môn, so với trước đó Thanh Lưu Tông mạnh hơn rất nhiều. Bạch Vũ Triết cũng không cùng đi vào, mà là dựa theo trước đó phương pháp, vây quanh cái này tông môn đi một vòng lớn, cũng không có phát hiện cái kia đặc thù ký hiệu. Sau đó, Bạch Vũ Triết tại một cái phi thường không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhỏ mặt, lưu lại thuộc về mình đặc thù ký hiệu. Mỗi người ký hiệu đều hơi có khác nhau, cái khác âm thầm điều tra người chỉ cần thấy được liền sẽ rõ ràng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái ký hiệu này đại biểu người nào, chỉ cần biết nơi này đã có người phát hiện đồng thời xác nhận là được. Sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục trở lại bờ biển. Khoảng thời gian này Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có cái gì phát hiện. Nàng cũng không tiếp tục tiếp vào Long Nữ liên hệ. Đoán chừng Long Nữ cho dù có phát hiện, cũng đã minh bạch xử lý phương pháp. Sau đó mấy ngày, bọn hắn liền không có vận khí tốt như vậy, vẫn luôn không có cái gì phát hiện. Dù sao, Hắc Sa Hải giới hạn dài như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể là canh giữ ở một đoạn ngắn địa phương mà thôi. Ngày thứ ba thời điểm, Bạch Vũ Triết thậm chí phát hiện có người dùng ẩn thân trận bàn đi qua bờ biển. Cách hắn bất quá là hơn 3.000 mét mà thôi, cũng tương tự không có để lại bất luận cái gì dấu chân. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu người này là ai. Dù sao hẳn là lần này xuất động cao thủ, thậm chí có thể là thông thiên tháp người. Lại là 2 ngày thời gian đi qua, trong biển xuất hiện lần nữa tà giáo võ giả. Lần này chỉ có 2 người, thậm chí nhìn thoáng có chút chật vật, lên bờ sau đó vội vàng rời đi. Bạch Vũ Triết theo dõi sau đó, phát hiện 2 người này chính là trú đóng ở Thanh Lưu Tông tà giáo võ giả. Sau đó cũng liền tiếp tục trở lại bờ biển. Long Nữ xuống nước đều đã 5-6 ngày thời gian, làm sao vẫn chưa trở lại? Trời này chạng vạng tối, Bạch Vũ Triết thoáng có chút lo lắng nói. Mấy ngày nay thời gian, Long Nữ cũng vẫn luôn không có liên hệ bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến hành liên hệ. Loại thời điểm này, tận lực vẫn là ít dùng thông tin trận bàn vi diệu. Vạn nhất khi đó vừa vặn có tình huống gì, bởi vì liên hệ bên trong phát ra năng lượng ba động bị phát hiện, liền không tốt lắm. Đợi thêm một ngày xem một chút đi, nếu như vẫn chưa về liền liên hệ nàng thử nhìn một chút. Độc Cô Ngạo Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, mở miệng nói ra. Bạch Vũ Triết vừa định gật đầu, truyền tin của hắn trận bàn liền phát ra một trận năng lượng ba động, hiển nhiên là có người liên hệ hắn. vội vàng lấy ra xem xét. Chính là Long Nữ. Sư phụ, ta bên này có phát hiện trọng đại. Ngươi cùng Độc Cô tỷ tỷ mau đến xem nhìn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN